Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799. Văn cầu ngươi thả qua Mewtwo đi, nó vẫn chỉ là đứa bé. Nếu như nói Giovanni trên thân số lượng không nhiều có thể tán thưởng tốt đẹp phẩm chất là cái gì? Như vậy không hề nghi ngờ chính là đối Silver dài đến hơn 10 năm yêu thương. Từ hừng hực trong liệt hỏa, thời gian dài tay trái chống đỡ một khối vỡ tan miếng sắt, tay phải nắm nâng một cái không sai biệt lắm hơn 40 kg bé trai. Vô luận là ý chí lực, sức chịu đựng hay là thể lực bên trên yêu cầu, đều không phải là một người bình thường có thể đạt tới. Càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng chính là, thời điểm đó Giovanni chỉ có một bộ cùng Red đem hết toàn lực chiến đấu qua, lại đột nhiên phát bệnh thân thể tàn phế. Nếu như nói cái này cũng không thể chứng minh Giovanni đối Silver yêu thương, vậy trên thế giới liền rốt cuộc không có thân tình chuyện này. Đương nhiên chuyện này ở thời điểm này cũng không có phát sinh, cho nên không thể lấy ra làm chứng minh bằng chứng. Vậy ta biết được Giovanni không còn sống lâu nữa, Silver triệt để lâm vào mê mang bên trong. Hắn phát hiện chính mình căn bản không biết nên như thế nào cùng Giovanni ở chung. Chán ghét hắn, bài xích hắn. Có thể hắn chung quy là phụ thân của mình, dù là hắn lại không nguyện ý thừa nhận, mà lại hắn đã không mấy năm tốt sống. Nhưng thân cận hắn, Silver cảm thấy mình làm không được. Vẻn vẹn bởi vì đối phương bệnh nguy kịch, liền có thể coi nhẹ trên người đối phương tội nghiệt sao? Thế là, tại Kurotaku nhìn chăm chú, Silver hào Pokédex người nắm giữ lâm vào hoàn toàn chết máy trạng thái. Đáng thương em bé, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như đổi lại là hắn đứng tại Silver vị trí này, khả năng cũng không có như vậy quả quyết liền có thể tìm tới muốn đáp án. Dù sao cũng là khát vọng nhiều năm như vậy thân nhân. Ra ngoài một loại nào đó cân nhắc, Kurotaku không có nói với Silver Giovanni còn có cứu. Giovanni là cặn bã không sai. Có thể hắn cũng là Silver cha ruột, là yêu tha thiết Silver người. Kurotaku là hy vọng Silver có thể cùng Giovanni thân cận. Thiếu niên này quá khứ kinh lịch thực sự quá mức đau khổ, có cần phải cảm thụ một chút thân tình, có lẽ là thương hại, có lẽ là đồng tình, có lẽ là theo một ý nghĩa nào đó cảm động lây. Không cha không mẹ giống Lục Bình không dễ. Kurotaku tại kết thân tình cảm khát vọng trình độ bên trên không thể so với Green cùng Silver thiếu. Thậm chí mỗi lúc trời tối trong đêm, hắn đều biết mộng thấy cha mẹ của kiếp trước. Vô luận gặp rắc rối lúc đánh chửi, cũng hoặc làm việc tốt ngợi khen, cũng hoặc tập hợp một chỗ hưởng dụng bọn hắn mang về mỹ vị món ngon, cũng hoặc ngày Tết lúc nhận được tiền mừng tuổi. Vô số cái ban đêm, vô số giấc mộng cảnh, dòng dã 5 năm, có khổ tự biết. 13 tuổi chính là tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ niên kỳ. Silver không nên tiếp nhận nhiều như vậy. Nếu Giovanni không phải là Silver cha hắn, nói thật đã sớm nằm trên đất bò, còn mang dưỡng khí che đậy, mang cái rắm dưỡng khí che đậy. Lấy tay sờ lên Silver giống bờm sư tử xóa tung tóc đỏ. Kurotaku thở dài, nghĩ kỹ nên làm như thế nào sao? Ngoặc kép, không có. Silver đối Kurotaku lộ ra một cái cực kỳ miễn cưỡng mỉm cười. Thành thật nói, khả năng ta còn không có biện pháp tiếp nhận hắn. Ta cần thời gian nhất định. Vậy thì thật là tốt. Hắn hẳn là sẽ tại trong sở câu lưu đợi một thời gian ngắn. Kurotaku vỗ tay, có lẽ cách một đạo hàng rào sát, giữa các người hẳn là có thể hào hào trao đổi một chút. Đúng, nhớ kỹ buông xuống ngươi đối với hắn đội Rocket thủ lĩnh thân phận thành kiến. Ở trước mặt ngươi, thân phận của hắn là phụ thân của ngươi. Thế nhưng là, ân... Vốn định phản bác Kurotaku, Silver tại nói được nửa câu thời điểm, chính mình đem lời nuốt xuống. Bởi vì hắn hiểu không tất yếu đối với chuyện như thế này mặt cùng Kurotaku xoắn xuýt. Chân chính làm lựa chọn người là hắn. Hắn không vui, Kurotaku cũng sẽ không bắt buộc hắn. Về phần Sở Câu Lưu, nếu Giovanni, phụ thân của hắn có thể vì thế trả giá thật lớn, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ha ha ha, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Silver cong cong khóe miệng, dáng tươi cười có chút châm chọc. Nhìn Chunibyo thiếu niên vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Kurotaku em hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lại biết mình đã không thể ra sức, nên nói đã nói ra miệng, nên làm đã tất cả đều làm xong. Còn lại, muốn giao cho chính Silver. Đến tận đây, tìm thân nhớ thiên chương tạm thời có một kết thúc. Thuấn di về trên nơi chi tháp trước. Lúc này nơi này đã loay hoay gọi là một cái khí thế ngất trời. Liền Kurotaku trước đó nói đừng tùy tiện đi vào trên nơi chi tháp đều bị hủy đi. Đúng vậy, bị phá hủy, hào hào một tòa công nghệ cao cao ốc, 4 tầng trở lên bị phá hủy cái không còn một mảnh. Tại hắn cùng Silver rời đi ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Xây nhà không được, phá nhà cửa vẫn rất có một bộ. Kurotaku trong miệng chậc chậc có âm thanh. Bên cạnh là cõng Giovanni Silver. Người khác cha hắn tự nhiên không có khả năng hỗ trợ lưng. Giovanni một lát lại tỉnh không đến. Lại thêm Kurotaku cố ý không cho Gadiva sai bầu khống chế. Silver dưới tình huống tâm phiền ý loạn, thế mà đều không có suy nghĩ muốn đem Pokemon phóng xuất hỗ trợ. Chính mình liền cõng lên tới. Một bên, không nhúng vào cái gì tay. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Green nhìn thấy Kurotaku cùng Silver. Vội vàng chạy tới. Các ngươi đi đâu? Red cùng Blue hai người cũng phát hiện. Liếc nhau về sau. Cũng là hướng bên này đi tới. Từ chính ngươi cùng bọn hắn giải thích đi. Tự tin một điểm. Phụ thân phần tử phạm tội mặc dù không phải là chuyện gì tốt. Nhưng cũng không cần thiết cúi đầu xuống. Cũng không phải ngươi làm. Ngươi nên hỏi tâm không thẹn mới là. Kurotaku vỗ vỗ Silver bả vai. Silver trầm mặc 2 giây. Nặng nề gật đầu. Kurotaku nghe nói. Lui về sau một chút. Đem thao tác không gian lưu cho Silver. Mà đúng lúc này. Một cái hất lên rách dưới áo choàng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Không, nói đúng ra không nên đem nó xưng là người. Bởi vì gia hỏa này không chỉ có đuôi dài. Bộ dáng cũng rất quái lạ. Người chính là đem Giovanni bắt lấy người kia. Một thanh âm tại Kurotaku trong đầu vang lên. Âm điệu lệch sắc nhọn. Có chút nữ tình ý vị. Kurotaku kinh ngạc nhìn cái kia. Người. Mewtwo. Không sai. Lúc này xuất hiện tại Kurotaku bên cạnh. Chính là con kia đến từ Mew Long Mi, danh xưng tối cường nhân tạo Pokemon Mewtwo. Giảng nghiêm chỉnh, Kurotaku trong đầu có trong nháy mắt xẹt qua rất đẹp trai. Muốn suy nghĩ, nhưng nhìn một chút nơi xa con kia cùng củi mục không có khác nhau. Chuyện gì đều không làm, đứng tại chỗ không chịu động cho người ta thêm phiền phức Lugia. Loại ý nghĩ này liền tàn. Trong tay hắn sai kích thuộc tính Pokemon đã đủ nhiều. Không cần thiết lại đến một cái. Ngươi đang nói cái gì? Đây là cái gì ngôn ngữ? Nhân cách hóa trình độ cực cao Mewtwo nhíu nhíu mày. Nó tự nhiên là nghe không hiểu Anh ngữ. Nhưng có loại đối phương đang gọi nó danh tự cảm giác. Mà lại vừa rồi Kurotaku nhìn nó ánh mắt có chút nguy hiểm. Cùng những cái kia ý đồ thu phục nó trên nơ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đang nhìn con kia chim lớn Pokemon một chút về sau. Tựa hồ liền từ bỏ rơi mất. Người này đến cùng, Kurotaku khoát khoát tay, phi tốc xin lỗi, thật có lỗi không để ý miệng méo. Trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Không sai, Giovanni là ta bắt lấy. Có cái gì nghi vấn sao? Hắn vẫn thật không nghĩ tới Mewtwo cũng chạy tới Sevi Island tham gia náo nhiệt tới. Ấn lý thuyết cái này không tại thời khắc mấu chốt, không thích ngoi đầu lên ra hỏa hẳn là không sớm. Như vậy xuất hiện mới đúng, mà lại nó là thế nào biết đến đội Rocket ở chỗ này? Nhớ kỹ trong nguyên tác, gia hỏa này vẫn chăm chú kề cận đội Rocket, liền Giovanni đều hiếu kỳ gia hỏa này đến cùng là thế nào truy. Bất quá, thế mà không phải là Mewtwo nghịch tập bản kịch chàng bên trong cái kia trầm thấp nam tính thanh. Ân, thanh âm này êm tai nhiều, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Mewtwo nhìn xem Silver trên lưng Giovanni, mặt lộ vẻ thống hận thần sắc, nhưng không có động, dù sao Adventure Mewtwo không có xuất hiện qua cái kia kinh điển tam vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bởi vậy không có giống như Tứ Thiên Vương, hủy diệt nhân loại cực đoan ý nghĩ, bị Red đánh một trận nhét vào chuyên môn trong Pokeball về sau. Thành thành thật thật cùng Blaine sinh sống một đoạn thời gian. Tứ Thiên Vương thiên bên trong, bởi vì bị Blaine liên lụy, biến thành chỉ có thể động thủ 3 phút siêu nhân điện quang. Liền phát sáng nóng lên trong một giây lát, Gold và Silver bên trong, Blaine lợi dụng in tây ngọn lửa loại bỏ trong cơ thể Mewtwo Gen, chặt đứt chính mình cùng Mewtwo liên hệ. Bị ngưng lại tại Cinnabar Island, Mewtwo bởi vậy thu được tự do. Đã không còn 3 phút chiến đấu hạn chế, nhưng gia hỏa này không hề nghi ngờ là thống hận đội Rocket. Vì thế truy tầm đội Rocket tung tích thật lâu, thậm chí điều tra rõ ràng Deoxy sự tình, chính là vì phá hủy đội Rocket kế hoạch. Mewtwo đem đồng dạng bị đội Rocket bồi dưỡng đi ra Deoxy trở thành đồng bạn. Nguyên nhân là bọn chúng đều thuộc về gen Pokemon, theo một ý nghĩa nào đó cảm động Lady. Kia là cảnh sát công việc, hắn phạm vào tội gì, liền muốn được cái gì trừng phạt. Kurotaku thản nhiên nói, nhân loại quy củ chính là như thế, mà cái quy củ này có cái danh tự, gọi là pháp luật. Pháp luật, Mewtwo quay đầu, nó vẫn là lần đầu nghe được từ ngữ này. Pháp luật có thể để cho Giovanni đạt được trừng phạt. Không nhất định, vậy cái này pháp luật có làm được cái gì? Kurotaku từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó. Hắn nhìn Mewtwo mặt một chút, nó có thể để cho chịu đủ oan khuất người đạt được mở rộng. Có thể để cho phạm tội người đạt được vốn có trừng phạt. Nhưng ta vì cái gì nói không chắc? Bởi vì thế gian chưa hề hoàn thiện chi vật. Pháp luật cũng là như thế, lại nghiêm cẩn đồ vật đều biết có lỗ thủng. Ai cũng không thể cam đoan Giovanni không có chui chỗ sơ hở này năng lực. Mewtwo sửng sốt hồi lâu, còn là lần đầu tiên có người cùng ta nói những thứ này. Nét mặt của nó có chút phức tạp, cảm giác chính mình tại Kurotaku trước mặt, không giống bị xem như Pokemon, càng giống bị xem như một người. Trên thực tế, Mewtwo đối với mình có thể cùng Kurotaku đạt thành tâm linh liên hệ là phi thường kinh ngạc. Cùng có thể tự do tự tại nói chuyện với Kurotaku Lugia. Deoxy khác biệt, Mewtwo cái này phê không biết đầu óc xảy ra vấn đề gì. Chỉ có nó công nhận người có thể cùng nó đối thoại. Mà cái này công nhận trong đám người, một cái là Blaine, một cái là Yellow, còn lại một cái là Red. Giovanni thuộc về tình huống đặc biệt, nhưng không biết vì cái gì, Kurotaku cũng có thể nghe được thanh âm của nó. Nguyên bản, nó kỳ thật chỉ tính toán thử một chút, không được liền để Lugia thuật lại. Tại Kurotaku thời điểm không biết, Mewtwo đã cùng Lugia có một đoạn ngắn gọn giao lưu. Ngươi nên học được chính mình nhìn, mà không phải chờ người khác nói cho ngươi. Đã ngươi có được loại người trí tuệ sinh hoạt trên thế giới này, như vậy ngươi cũng nên đi học tập quản nó có phải hay không nhân loại. Kurotaku hai tay đút túi, chậm rãi giải thích cho Mewtwo nghe. Tri thức cũng là tài phú một loại, vô luận là văn tự hay là cái gì khác, nắm giữ đối ngươi có chỗ tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút